Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn nói ma quỷ ở đây không phải loại hồ người đâu, là loại ăn thịt người. Á Khanh Hoan thề son thề sắt, lông mi dài khẽ chớp chớp, quan tâm kéo ma nữ vào bên trong. Chị gái à, chị xinh đẹp như vậy mà bị ăn thịt thì không hay đâu. Chúng ta âm thầm trốn ở đây, để ma quỷ không tìm thấy chúng ta. Thấy ma nữ hoài nghi chừng mắt nhìn mình, Khanh Hoan bày ra gương mặt tươi cười đầy lương thiện với cô ấy. Chị gái à, chị đừng sợ, tôi là người tốt đó. Ma nữ không nghi ngờ Khanh Hoan, mà nghi ngờ quỷ sinh. Khanh Hoan buông miệng ma nữ ra, cẩn thận ló đầu ra khỏi mặt sau tủ để nhìn tình hình bên ngoài, sau đó là nghe thấy tiếng bước chân bình bịch. Cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng hốt hoảng trốn chạy của ma nữ. Để khách mời có trải nghiệm thực tế nhất nên chương trình không sắp xếp quay phim đi theo mà đặt rất nhiều máy quay ở gần vị trí nhân viên giả ma quỷ núp, cũng đủ để quay phim rồi. Từ lúc Khanh Hoan khẽ ngồi xổm sau ma nữ, đôi mắt sáng chói, chờ mong nhìn ma nữ đang quan sát tình hình rồi quay đầu lại nhìn cô, sóng bình luận đã cười nắc nẻ. Đến đây, đám nhóc nói Hoan Hoan của bọn tôi nhát gan ra xin lỗi đi. Tôi hỏi mấy bác là mấy bác dám ngồi xổm sau lưng ma nữ sao? Ha ha ha, vì sao tôi lại hơi lo cho chị ma nữ nhỉ? Cảm giác như cô ấy bị Khanh Hoan theo dõi á? Không phải chứ, Khanh Hoan chạy đến hồi nào nhỉ? Đỗ Vũ ở bên kia đã sợ đến mức suýt tè ra quần, la to Khanh Hoan biến mất rồi. Cuối cùng, nhân viên công tác cắt đoạn phim từ lúc ma nữ hoảng loạn chạy đi đến lúc bóng dáng cô ấy khuất hẳn, lại cắt sang máy quay có thể quay Khanh Hoan. Gương mặt bối rối, khó hiểu của Khanh Hoan xuất hiện trên màn hình, khiến khán giả lại được fan cười vỡ bụng. Ma nữ, nhấc váy, cong chân chạy như điên, đạo diễn vô lương tâm, công việc này vốn đâu phải là để ma làm chứ. Khanh Hoan, tôi quá sợ hãi nên bất cần dọa chị ma chạy mất, sóng bình luận hơi ngu ngơ chắc chắn lại nói người ta giả vờ yếu ớt. Hức, hức, hức, bên kia, ma nữ vừa chạy vừa mật báo bằng tai nghe với các ma quỷ khác. Bên khu phía đông có một khách mời kỳ quái lắm, kéo con ma là tôi đi trốn ma đó. Còn nhìn ra mặt chảy xệ của tôi, khen tôi xinh đẹp. Tôi thật sự không chịu đựng được nên chạy luôn rồi. Tôi thấy là cô ấy định trốn mấy người ở chỗ đó luôn á. Mấy người có ai lớn gan thì đi qua dọa cô ấy ra ngoài đi. Để đạt hiệu quả tốt nhất, tổ chương trình còn đặc biệt mời đoàn đội làm việc ở nhà ma xếp hạng 3 thế giới đến đây giả ma. Đội nhóm này cũng rất kiêu ngạo. Cho rằng trong nước cho dù là kỹ thuật hóa trang hay là phương pháp dọa người thì họ cũng là đỉnh nhất. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Vừa nghe thấy ma ra mặt trong đội của họ bị khách mời dọa chạy, sự kiêu ngạo của nhân viên công tác bị kích lên. Qua một hồi thảo luận, bọn họ phái quỷ không đầu gần khu phía đông nhất ra gặp khách mời thú vị kia. Trên đường quỷ không đầu đi về phía ngăn tủ mà ma ra mặt chỉ thì gặp Đỗ Vũ đang thăm dò chuyện Khanh Hoan biến mất thế nào ở ngoài cửa, thuận tay quăng cái đầu lâu cầm trên tay qua. Đỗ Vũ đang tập trung cao độ, rất căng thẳng bị tiếng lăn long lóc trên hành lang yên tĩnh dọa sợ, cơ thể cứng đờ cúi xuống, đúng lúc mắt to trừng mắt nhỏ với cái đầu mang theo nụ cười quỷ dị vừa lăn từ giữa hai chân anh ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thét chói tai suýt nữa lao từ cổ họng Đỗ Vũ ra, nhưng mà anh ta nhịn xuống, anh ta vẫn nhớ rõ hình tượng người đàn ông mạnh mẽ của mình. Người đàn ông mạnh mẽ sẽ không bị một quả đầu dọa sợ. Đỗ Vũ tự thôi miên bản thân trong lòng, cong người, bàn tay run như mông cóc ghi vươn về phía cái đầu kia, anh ta chuẩn bị nhặt nó lên rồi mỉm cười, giơ về phía ống kính để chứng tỏ, anh ta, người đàn ông mạnh mẽ, không hề sợ chút nào. Anh ta thuận lợi nhặt cái đầu kia lên, không thể không nói, cái đầu này được làm tốt thật, xúc cảm lạnh băng khiến người ta miên man bất định. Đỗ Vũ lại nuốt một ngụm nước bọt, nở nụ cười nhẹ nhàng, vừa ngẩng đầu định nói lên cảm tưởng với ống kính thì đột nhiên thấy trước mắt có thêm một đôi chân. Đỗ Vũ sắp khóc rồi, tuy nhiên anh ta không kiểm soát được bản thân, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Một người không đầu đang, nhìn, anh ta, a à. Đỗ Vũ dùng hết sức bình sinh để hét lên, Khanh Hoan vất vả lắm mới yên lòng một chút, muốn đi tìm chị gái xinh đẹp kia thì bị giọng của Đỗ Vũ làm cho sợ đến mức lại trốn vèo vào sau tủ. Sóng bình luận cũng không biết nên cười kiểu gì, Anh Hùng bàn phím thấy Khanh Hoan như vậy thì nổi giận, ôm bàn phím lên án. Khanh Hoan, cô cứ giả vờ đi, giả vờ như cô không nhát gan, kết quả đã dọa ma chạy mất. Cô lừa gạt tình cảm của chúng tôi. Quỷ không đầu dọa Đỗ Vũ xong thì rất vui vẻ, bước một cách không ra hồn người về phía trước. Nhìn thấy vị trí làm việc của ma ra mặt, anh ta quay cái đầu trong tay, dùng tư thế ném bowling tuyệt đẹp để lăn cái đầu vào. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Một hồi lâu sau, tiếng thét chói tai trong dự đoán không vang lên, quỷ không đầu thấy hơi kỳ bèn đi qua, nhìn phía sau ngăn tủ. Không có ai, đầu cũng không có nốt, quỷ không đầu giật mình, dường như cảm nhận được gì đó bèn ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái ngồi trên mặt tủ, lụa trắng phấp phới. Đang đặt đầu của anh ta trên vai mà khua tay múa chân. Khi phát hiện anh ta nhìn thấy cô thì cô ngượng ngùng cười. Đầu của anh đẹp mắt quá. Dưới góc độ này, ánh sáng này khiến gương mặt trắng bóc của cô gái rất đáng sợ. Nụ cười cũng rợn người. Quỷ không đầu cảm thấy có cơn ớn lạnh từ xương sống lưng truyền lên. Em không kìm được mà thử một chút. Khanh Hoàn nghĩ ông anh không đầu này chắc là cao thủ có thể cười rơi đầu mà đám người bảo cô nói với cây gậy lửa đen nhắc đến lúc thi đấu. Vậy nên giọng điệu của cô rất nghiêm túc, mang theo sự kính trọng. Có cần em giúp anh đặt lại không ạ? Khanh Hoan thấy quỷ không đầu không nói chuyện. Cô ngồi ở trên vừa vặn rất thuận tiện nên bèn đặt đầu lên. Cổ, đang chảy mắt đầm đìa của quỷ không đầu. Hình như, Khanh Hoan cảm thấy không vừa lắm. Đầu có hơi lớn hơn ạ? Cô cởi mở nghiêng đầu hỏi. Tiền bối ơi, có phải anh nhặt sai đầu không? Cuối cùng quỷ không đầu cũng không chịu được nữa. Cong chân chạy như điên. Biến mất trong hành lang, ngay cả đầu cũng quên lấy. Khóc than với tai nghe, vị khách mời kia đúng là cực đáng sợ đó, dùng giọng nói mềm mại nhất để hỏi người ta có nhặt lộn đầu không. Còn gọi người ta là tiền bối, người ta là quỷ không đầu, cô ấy gọi tôi là tiền bối vậy thì cô ấy là cái gì? Hù hù hù, càng nghĩ càng thấy ớn, Đỗ Vũ vất vả lắm mới bình tĩnh được, vừa muốn đi đến thì nhìn thấy con quỷ không đầu chạy về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi anh ta kịp phản ứng lại thì trên ngăn tủ ở hành lang trước mặt có cô gái nhảy xuống, nhặt cái đầu trên đất lên. Đầu của anh nè, ánh trăng bao phủ, khóe miệng cô gái nhàn nhạt nhếch lên một cách quỷ dị. Đỗ Vũ sợ đến mức run như cầy sấy. Cô. Anh ta quyết đoán quay người, nhanh chóng chạy trốn, nháy mắt đã chạy vượt quỷ không đầu. Khanh Hoan đang mỉm cười thân thiện. Sóng bình luận cười đến mức cáp mạng muốn đứt ra. Ha ha ha ha, người và ma đỏ tốc độ. Khanh Hoan, chẳng phải chỉ là cái đầu thôi sao? Mấy người chạy cái gì vậy? Đỗ Vũ bị vả mặt bôm bốp, còn khinh thường Hoan Hoan của chúng ta, bảo cô ấy cách xa anh ta một chút. Giờ nhìn Hoan Hoan lại sợ đến mức chạy trốn nhanh hơn ma nữa. Khanh Hoan xách cái đầu to xinh đẹp của tiền bối, cảm giác mình can đảm hơn một chút. Đúng lúc Lâu Thần và Ngô Khả từ khu Tây nhìn thấy, đi về phía cô. Hai người nhóm này đều cực kỳ bình tĩnh, dọc đường đều vô cảm đi ngang qua đủ loại ma quỷ. Nhưng mà vận may của họ không tốt lắm, tìm lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được một báu vật nào. Ngô Khả thấy Khanh Hoan còn ở cửa gần khu Đông, cô ấy nhớ tiếng thét chói tai vừa phát ra từ bên này thì đoán rằng Khanh Hoan bị Đỗ Vũ vứt bỏ, trốn ở đây vì sợ hãi. Ngô Khả hỏi Khanh Hoan. Cô định trốn ở đây hay là đi về phía trước với chúng tôi? Lâu Thần không có ý kiến gì với việc Ngô Khả dẫn Khanh Hoan theo, chớp mắt thở ơ như không có chuyện gì. Tôi cũng đang định đi về phía trước nè. Khanh Hoan hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói. Tôi cảm thấy hình như ma quỷ ở đây rất thưa thớt, tôi ở đây lâu như vậy rồi chỉ thấy hai người. Một là chị gái xinh đẹp, người còn lại là cái đầu đẹp đẽ, mà hình như nó không phải là cái đúng. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Chị gái xinh đẹp, Ngô Khả và Lâu Thần liếc nhau, đạo diễn nói từ đây đến cuối chỉ có mỗi Khanh Hoan là khách mời lên sân khấu, vậy chị gái xinh đẹp ở đâu ra? Lúc Lâu Thần nhíu mày nghĩ ngợi thì thấy Khanh Hoan đang ôm gì đó. Cô đang ôm cái gì vậy? Khanh Hoan sáng mắt, lộ cái đầu trong lòng ra. Đầu đó, Lâu Thần và Ngô Khả nhìn cái đầu sinh động như thật trong lòng Khanh Hoan. Đẹp không? Khanh Hoan nhớ đến cái gì đó, ngẩng đầu tò mò hỏi. đầu của hai người cũng sẽ rơi xuống sao? Cảm giác như thuật quay đầu ở thế giới này rất phổ biến, nếu không tiền bối không đầu cũng sẽ không thể tùy tiện nhặt đầu của người khác ở bất cứ đâu được. Thấy gương mặt tươi cười trong trẻo của Khanh Hoan, đồng tử của Lâu Thần và Ngô Khả cô giật. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn họ có cảm giác như gặp phải boss bự rồi? Hai người liếc nhau, đều thấy được chữ chạy trong mắt đối phương. Khanh Hoan ù ù cạc cạc nhìn Lâu Thần và Ngô Khả đồng loạt xoay người, chạy bạt mạng, cảm thấy mất mát mà nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng phải nói là đi cùng nhau sao? Ha ha ha, Khanh Hoan đã dọa người không sợ ma chạy luôn rồi, chẳng phải là đang đoạt bát cơm của ma quỷ sao? Không phải chứ, có phải Khanh Hoan có kịch bản khác hay không? Cô ấy hỏi nghiêm túc như vậy khiến tôi cũng hơi sợ. Khanh Hoan ôm đầu ma của người ta không buông tay, thật là vừa đáng sợ vừa đáng yêu. Trong phần bàn tán của sóng bình luận, Khanh Hoan đã đến hành lang ở khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tràn ngập sương mù khả nghi khiến người ta không nhìn rõ trên mặt đất là gì. Nhưng Khanh Hoan đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn vào nơi nào đó. Dưới sàn nhà là ma sàn nhà phụ trách duỗi tay bắt khách mời đang di chuyển, đột nhiên cảm thấy da đầu hơi nóng lên, tựa như có người nhìn chằm chằm mình vậy. Anh ta vừa có loại cảm giác này thì đầu đột nhiên hơi lạnh. Khanh Hoan nghiêng đầu nhìn bộ tóc giả trong tay, trầm tư đứng dậy. Dưới sàn nhà, con ma vuốt cái đầu tự nhiên bị chọc của mình. Cô nhìn thấy trên mặt đất có khe hở, rồi lại thấy trong khe hở có mái tóc giả. Khanh Hoan đổi tay, đánh giá tóc giả trong tay. Lông tóc xỉn màu cũ kỹ, cực kỳ đẹp, cô nghĩ ngợi rồi đội tóc giả xinh cho cái đầu to đẹp trong lòng, bế đầu lên, nhìn một chút rồi gật đầu. Một bộ, khán giả không chịu nổi nữa. Ha ha ha, Khanh Hoan lôi bộ tóc giả từ đâu ra vậy? Khanh Hoan đang tìm báu vật ở nhà ma sao? Sao tôi cứ có cảm giác như cô ấy tham gia vào cuộc phiêu lưu của thầy Tony nhỉ? Lúc trước thì tìm đầu mẫu, sau đó lại tìm được tóc của đầu mẫu. Bước tiếp theo có thể tạo hình rồi. Ngay khi sóng bình luận sôi nổi bàn luận về việc nhà ma là nơi đáng sợ thế nào và tại sao trên mặt đất có bộ tóc giả, thì con ma bị mất bộ tóc giả không cam lòng mà vươn tay ra từ chỗ tối, muốn bắt lấy hung thủ đã cướp đi mái tóc yêu quý của anh ta. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Từ trong sương mù, trên sàn nhà đột nhiên có thêm một bàn tay trắng xanh, đúng là có hơi đáng sợ. Nhưng mà sóng bình luận vốn không có cơ hội sợ sệt. Bởi vì Khanh Hoan cũng phát hiện cái tay kia, chăm chú nhìn vài giây rồi cầm lấy. Mà dưới sàn nhà sợ đến mức hít một hơi lạnh, nhiều năm như vậy, có người đá anh ta, dẫm anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên có người nắm tay anh ta. Mà sàn nhà chưa kịp bình khỏi cú sốc này đã có cú sốc khác ập đến. Anh ta phát hiện mình bị nhấc lên rồi. Lần đầu tiên anh ta bị trên sàn nhà tối tăm lấy mất bộ tóc, lần thứ hai đối phương pháp giải động cơ ẩn giấu trong sàn lệch tầng một cách kỳ diệu rồi kéo anh ta lên một cách mượt mà. Ánh trăng mê người, một quả trứng kho sáng bóng từ từ trồi lên khỏi sàn nhà. Bí mật về quả đầu chọc của ma sàn nhà được che giấu nhiều năm đã bị phơi bày trước ánh sáng. Ma sàn nhà sắc mặt tái nhợt, vành mắt đen xì, mắt chữ A mồm chữ O suốt cả quá trình. Khanh Hoan đặt ma sàn nhà lên mặt đất, bày ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh. Sao anh lại rơi xuống dưới vậy? Đúng là chàng lơ mơ xinh đẹp. Lần sau nhất định phải cẩn thận đấy nhé. May là có tôi kéo anh lên đấy. Cái giọng điệu cưng chiều này là sao đây? Ma sàn nhà cũng ngu người luôn rồi. Hóa ra là tóc giả của ma sàn nhà. Ha ha ha, thảm quá đi. Ha ha ha. Khanh Hoan kéo con quỷ dưới sàn nhà như nhổ củ cải á, rốt cuộc sức mạnh của cô ấy khủng cỡ nào vậy? Những màn đột kích bất ngờ của ma quỷ như một trò cười trước mặt Khanh Hoan. Khanh Hoan tạm biệt quỷ sàn nhà, càng tự tin hơn. Hình như cái nhà ma này không kinh khủng như đạo diễn nói. Cô chưa gặp phải một con ma quỷ nào nhưng lại gặp được rất nhiều người đẹp. Qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy một cái hộp trên bàn trong phòng học, hình như là báu vật mà đạo diễn muốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đẩy cửa bước vào, cầm báu vật lên, xác định không có chuyện gì xảy ra, không có con ma quỷ nào đột nhiên nhảy ra thì thở phào nhẹ nhõm. Đang định ra khỏi cửa thì có người treo ngược từ khung cửa xuống, da mặt như nứt nẻ ra từng mảng, miệng đen xì, lúc cười còn phun ra máu đen. quỷ mặt nứt thấy được sự khiếp sợ trong đôi mắt trợn tròn của Khanh Hoan thì hài lòng cong môi. Mấy con quỷ kia còn bảo khách mời này không dễ dọa, nhìn xem, cô ấy vừa ra quân, chẳng phải đã. Tiếng lòng cô ấy còn chưa dứt thì Khanh Hoan đã duỗi tay, sờ môi cô ấy. Đúng là một nhan sắc xinh đẹp, có thể cho tôi hỏi là màu số mấy không? Quỷ mặt nứt, cô đang sỉ nhục tôi đúng không? Không đợi quỷ mặt nứt làm gì, phía sau cô ấy đã chuyển đến tiếng thét chói tai của Trình Trạch. Chỗ này có quỷ đó Khanh Hoan, chạy mau đi. Quỷ, linh hồn Khanh Hoan chấn động, nhanh tay lẹ mắt kéo quỷ mặt nứt đang lộn ngược xuống, xách theo cô ấy và thi triển bước chân bay bổng, nhanh chóng đuổi theo Trình Trạch hét chói tai, đã đào tẩu trước một bước. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelen, Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Quỷ mặt nứt bị Khanh Hoan tung lên như con diều. Trình Trạch nhắm hai mắt chạy trước, cảm thấy Khanh Hoan đuổi theo thì định gộp thành nhóm người nhát gan với cô. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt mù mịt của quỷ mặt nứt. Quỷ, Trình Trạch nhìn quỷ mặt nứt, bị dọa đến hét chói tai, đồng thời tăng tốc độ chạy. Khanh Hoan nghe được tiếng thét chói tai của Trình Trạch bèn giữ chặt quỷ mặt nứt. Cũng tăng tốc chạy theo. Này, quỷ mặt nứt run rẩy vươn tay, muốn giao lưu với Khanh Hoan một chút. Xuyệt, Khanh Hoan cực kỳ căng thẳng, có quỷ đuổi theo chúng ta. Chị gái trang điểm đẹp như vậy, đương nhiên là cô không thể để cô ấy treo ở đó đợi bị quỷ ăn thịt rồi. Bởi vậy cô mới tháo cô ấy xuống, xách cô ấy theo và chạy. Sóng bình luận cười đau bụng với ba vị này, để kể chuyện cười cho nghe. Khanh Hoan nghe nói có quỷ bèn vội vàng ôm lấy con quỷ chạy như bay. Ha ha ha, Khanh Hoan nói với con quỷ bị cô ấy bắt cóc rằng, suỵt, có quỷ đuổi theo chúng ta. Tôi nghi ngờ là cô ấy chẳng biết quỷ là gì luôn á. Bé Trình Trạch đáng thương, cậu có thể chạy trốn quỷ, nhưng có thể chạy trốn được Khanh Hoan sao? Khanh Hoan mang theo quỷ chạy cùng cậu, có kích thích không? Ha ha ha. Ngay lúc Khanh Hoan dẫn quỷ chạy như điên với Trình Trạch thì có tiếng chuông vang vọng từ cuối hành lang. Chuông gọi hồn, quỷ mặt nứt biết đây là âm thanh tập hợp của boss lớn giấu mặt của họ, lo lắng đến độ duỗi thẳng chân. Thả tôi xuống dưới đi, tôi muốn đi gặp quỷ vương điện hạ của tôi. Sợ Khanh Hoan không buông tay, cô ấy còn gấp gáp phơi bày thân phận. Tôi là quỷ mà cô sợ đó, mau mau buông tôi xuống đi, chậm một chút là tôi bị trừ tiền thưởng đó, hu hu hu. Ha ha ha, quả thảm cho một con quỷ, chị là quỷ hả? Khanh Hoan phanh lại, bối rối không rõ, tại sao quỷ lại đẹp như vậy, tính cách cũng thân thiện như thế, sao lại bị đạo diễn hình dung thành đáng sợ chứ? Nhân lúc Khanh Hoan đang bối rối thì quỷ mặt nứt chạy trốn mất dạng, trên bóng dáng đã đi xa lờ mờ trồi lên hai chữ to, giải thoát. Bóng dáng của cô ấy biến mất ngay ngã rẽ góc tường, một lát sau lại vụt ra. Dáng vẻ đàn em bị bắt nạt. Phải tìm đến đại ca, trong sự tủi thân còn có chút kiêu ngạo, cô ấy chỉ Khanh Hoan. Quỷ vương điện hạ, chính là cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đồ xấu xa, không những cầm báu vật của chúng ta, mà còn. Cô ấy lộ ra vẻ mặt bị sỉ nhục, xách tôi chạy một quãng đường dài. Người xem phấn khích, quỷ vương hả, là khách mời thần bí đã nói trên Weibo chính thức sao? Quạc, cốt truyện này hơi bị kích thích á. Thiếu nữ có sức mạnh siêu phàm không sợ quỷ ích quỷ vương thần bí. Lên đi, là ai đây nhỉ? Rồi bỏ xoa tay, kích động chờ đợi. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelen, Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cách chương.